Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 44, bảy mưu tính kế. Địa cung, Hổ Suất Đảo, Ly Nhẫn cùng Hạ Nhược Thiên phất tay, buông ra đối Hổ Suất Đảo trận pháp áp chế. Trong nháy mắt, đến từ thiên hạ các phương cường giả, bị nhốt vào đại trận bên trong, tại buồn ngủ nhập trong nháy mắt. Vương Hùng, Lữ Tiên Sinh, Tô Tiểu Tiểu kéo lôi kéo cùng nhau. Đại trận huyền diệu, cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt, ba người rơi vào trên một hòn đảo trong sơn cốc. Bốn phía hồng vụ nồng đậm, bão cát nổi lên bốn phía. Thấy không rõ bốn phía hết thảy. Chấn thiên âm sát trận. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Không ngừng, đại vương. Cái này có mấy cái trận pháp loạn trận. Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại nhìn bốn phía. Cũng đúng, lúc trước Hổ Suất trên nóc vòng xuất thể trước đó, cự chỉ riêng hắn nhóm cũng hiểu được chấn thiên âm sát trận. Đều không có tìm được Hắc Sơn. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Đại vương chờ một lát thần kiểm tra một chút trận pháp này. Lữ Tiên Sinh nói ra. Đang khi nói chuyện, Lữ Tiên Sinh dò xét vung tay lên, lòng bàn tay thêm ra một cái thiên nhãn. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, nghĩ không ra Lữ Tiên Sinh cũng có một cái thiên nhãn. Thần này thiên nhãn, không còn khí vận cung ứng, rất ít có thể sử dụng. Lữ Tiên Sinh cười khổ nói, không sao, chờ Đại Tần tấn thăng tiên đình thời khắc, cô có thể cho thần tử chia lãi khí vận. Đến lúc đó, người thiên nhãn cũng có thể dùng. Vương Hùng trịnh trọng hứa hẹn nói. Vâng, Lữ Tiên Sinh gật gật đầu. Hiển nhiên, Lữ Tiên Sinh cũng không có coi ra gì. Lữ Tiên Sinh chỉ là thủ tín tại Đông Phương nước 30 năm thôi. Không nghĩ tới chiếm Vương Hùng tiện nghi. Lữ Tiên Sinh lòng bàn tay thiên nhãn hơi hơi huy động. Theo trời trong mát. Toát ra từng đạo kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt bay thẳng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, toàn bộ hồng vụ đại trận bên trong, đột nhiên một trận rung động kịch liệt. Ông, tại Vương Hùng đỉnh đầu, bỗng nhiên toát ra một cái đỏ như máu tà nhãn, lơ lửng giữa trời, không ngừng Vương Hùng đỉnh đầu. Giờ phút này, Hổ Suất Đảo, hồng vụ đại trận bên trong. Toát ra ngàn vạn hồng sắc tà nhãn, lơ lửng ở đỏ trong sương mù, nhượng tứ phương vô số thế lực chi chủ trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đây là thiên nhãn sao? Nhưng, như thế nào là hồng sắc? Nhiều như vậy huyết sắc tà nhãn, bên kia cũng có, cũng là những này tà nhãn, khống chế đại trận, ngoặc kép chấm chấm. Vô số thế lực chi chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, càng là đánh thẳng vào từng cái huyết sắc tà nhãn, có thể cũng là không đánh tan được, đồng dạng bị giam ở trong đó, bay cũng không bay ra được. Chúng thế lực chi chủ lộ ra nôn nóng chi sắc. Một cái trong sơn cốc, Khương Thượng Lòng bàn tay cũng có một cái thiên nhãn. Giờ phút này, Khương Thượng Lòng bàn tay kim sắc thiên nhãn như Lữ Tiên Sinh một dạng, toát ra vô số kim sắc sợi tơ, liên tiếp bốn phương tám hướng hồng vụ trung tà mắt. Tốt trận pháp, cái này Hổ Suất, thế mà đem chính mình thiên nhãn ở lại đây ở trên đảo bố trận. Cũng chính là xuống tới vô số năm, không còn khí vận cung ứng, nếu không, đại trận này cường đại dương nào. Khương Thượng sợ hãi than nói, phụ thân. Đại trận này rất lợi hại phải không? Một bên Khương Tử Sơn hiếu kỳ nói. Như tại năm đó, rất mạnh, coi như chân thần, cũng có thể giam ở trong đó. Nhưng hôm nay, không còn khí vận cung cấp lực lượng, lại thân thể tiêu hao mấy ngàn năm, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Khương Thượng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin nói. Này phụ thân, người nhanh lên phá trận. Mang bọn ta ra ngoài đi. Khương Tử Sơn lo lắng nói. Không, cái này hồng sắc tà nhãn bên trong thế nhưng là có chân quý thiên đạo hạt giống. Có lẽ, còn có ta gấp thiếu cái viên kia. Khương Thượng trong mắt sáng lên. À, một chỗ khác, Lữ Tiên Sinh cũng nhìn lấy bàn tay mình tâm thiên nhãn toát ra vô số kim sắc sợi tơ. Trong mắt cũng là đồng tử co rụt lại. Lữ Tiên Sinh, như thế nào? Có thể tìm được ra ngoài đường? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ra ngoài, không khó, chỉ là, thần muốn lấy một vật. Lữ Tiên Sinh thở sâu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đồ, vật, vâng, cái này hổ xuất dùng chính mình thiên nhãn bố trí đại trận. Hóa thành cái này vạn thiên tà nhãn. Tà nhãn bên trong, thế nhưng là có thiên đạo hạt giống. Thần muốn tìm, trận một. Lữ Tiên Sinh thành thật nói. Trận một, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Vương Hùng thiên nhãn, lấy. Đều là một, vì đồng tử, đều là một, đều là mạch chi 36 ngày đường đứng đầu, có thống soái đều là mạch chi năng, trận một, đồng dạng cũng có thể thống soái trận mạch 36 ngày đường. Thiên hạ, cửu đại thiên mạch, đều có một cái thiên đạo hạt giống, bây giờ, cái này hổ xuất lưu lại trong đại trận, có trận một, Lữ Tiên Sinh, cần phải cô tương trợ. Vương Hùng cười nói, đại vương không muốn, Lữ Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng, không cần, cô tu là đều là mạch. Vương Hùng lắc đầu, tạ đại vương, Lữ Tiên Sinh cười nói, tại Lữ Tiên Sinh nói chuyện thời khắc, cái này hồng vụ trong vạn thiên tà nhãn, đột nhiên động, không tốt, còn có tu trận mạch cao thủ, tại cùng ta tranh đoạt trận một. Lữ Tiên Sinh đồng tử co rụt lại, đồng thời, lòng bàn tay chính mình kim sắc thiên nhãn toát ra kim sắc sợi tơ cũng nhanh chóng động. Tựa như tại nắm kéo hồng sắc tà nhãn, trong lúc nhất thời, tà nhãn vờn quanh hồng vụ đại trận xoay tròn, tựa hồ đang dùng rằng cái gì. Nơi xa, Khương Thượng hai mắt nhắm lại, ồ, có cao thủ cũng phát hiện nơi này huyền bí. A. Cô coi trọng đồ, vật, còn không người có thể cướp đi. Khương Thượng trưởng bốc lên vạn thiên kim ti, cấu kết đầy trời tà nhãn, dậm chân hướng đi tà nhãn di động các phương. Cha, chờ ta một chút nhóm. Khương Tử Sơn bọn người theo sát phía sau. Một bên khác, Lữ Tiên Sinh cũng là trưởng bốc lên vạn thiên kim ti, cấu kết đầy trời tà nhãn, dậm chân mà đi. Vương Hùng, Tô Tiểu Tiểu theo sát phía sau, toàn bộ đại trận biến càng phát ra hỗn loạn lên, mà Lữ Tiên Sinh, Khương Thượng lại tại cái này vạn thiên tà nhãn trong, tìm có được chính mình muốn đạo chủng, hổ xuất đảo trong, Thương Hận ngồi tại một cái trước bàn uống rượu, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân đứng ở một bên, bốn phía hồng vụ cuồn cuộn, nội bộ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Có thể Thương Hận lại không để bụng, tiếp tục uống trong rượu. Lại tại lúc này, trong hắc vụ bỗng nhiên xông ra năm đạo bóng đen, riêng phần mình cầm kiếm trong nháy mắt đâm về trung tâm Thương Hận. Người nào? Lớn mật, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân biến sắc, ầm vang giơ kiếm chém tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, một cỗ khí lãng bay thẳng bốn phương tám hướng. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân trong nháy mắt vừa lui, hai trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Địa tiên, cái này là địa tiên. Tiểu Nhâm cả kinh kêu lên, hai cái trước hết nhất đối đầu hai người lại là hai cái địa tiên. Còn lại còn có ba cái hắc ảnh đây. Oanh, oanh, oanh, hai người nhất thời tới đứng lên. Có thể, đảo mắt, liền bị năm đạo bóng đen áp chế. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân trên thân, càng là trong nháy mắt xuất hiện đại lượng kiếm ngấn. Năm cái địa tiên, làm sao có thể, các ngươi là ai? Tiểu Nhâm kinh sợ không thôi. Tiểu Tân cũng là kinh sợ không thôi. Hai người là địa tiên, coi là lưu tại Thương Hận trước mặt hội vạn vô nhất thất. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại có năm cái địa tiên thích khách. Năm cái đối hai cái. Hai người nhất thời thương tổn càng thêm thương tổn, nhưng hai người biết nhất định phải ngăn tại Thương Hận trước mặt. Bởi vì Thương Hận chỉ là nhân tiên điên phong a, hai người nếu là lùi bước, Thương Hận liền xong đời. A, trên thân hai người vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng thảm trọng. Có thể, dù vậy, hai người vẫn là liều chết ngăn tại Thương Hận trước mặt. Đại soái, ngươi đi mau. Đại soái, chúng ta cản trở, ngươi đi mau. Hai người riêng phần mình trọng thương kêu. Thương Hận híp mắt nhìn về phía trước mặt hai người, lại là chậm rãi đứng dậy. Đừng cho hắn chạy. Một cái người bịt mặt kêu lên. Giết. Năm cái người bịt mặt phóng tới Thương Hận. Nhưng Tiểu Nhâm, Tiểu Tân vẫn như cũ liều chết tới. Mắt thấy thời gian càng ngày càng lâu, khác các loại cũng đừng thăm dò, tất cả mọi người cùng một chỗ giết, tốc chiến tốc thắng. Cách đó không xa, Hồng Vũ trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Cái gì? Còn có người núp trong bóng tối. Tiểu Nhâm lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại nhìn thấy một đám người bịt mặt nhào tới. Ở trong đó, lại có ba người vẫn là bay tới. Ba cái thiên tiên, còn lại một đám gần 50 người, cũng tận là tiên nhân. Làm sao, làm sao, làm sao nhiều như vậy tiên nhân muốn giết đại soái? Đại soái, mau trốn. Không, Tiểu Tân, Tiểu Nhâm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thương Hận, để mạng lại. Ba cái thiên tiên cầm kiếm, trong nháy mắt đến Thương Hận trước mặt. Mắt thấy là phải đem Thương Hận chém giết tại dưới kiếm. Thiên tiên kiếm phong, giống như thiên hà thác nước, lấy Thương Hận nhân tiên điên phong thực lực, căn liền tới cũng đỡ không nổi. Có thể giờ phút này Thương Hận cũng không có chút nào e ngại, tương phản, trên mặt lộ ra một tia lãnh quang. Lại tại lúc này, Thương Hận sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ. Muốn chết. Lại là Hoa Thiên Hồng thanh âm từ Thương Hận sau lưng truyền đến. Xì, ngâm, một đường ánh kiếm màu đỏ đâm sáng tất cả mọi người, mắt mở không ra. Tựa hồ vạn thiên kiếm khí từ ánh kiếm màu đỏ này trong bắn ra. Ầm ầm, a a a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ở đây sở hữu người bịt mặt tựa như toàn bộ trúng kiếm. Trong nháy mắt riêng phần mình trường kiếm toàn bộ vỡ nát. Tất cả đều ở ngực một đạo kiếm ngân, tựa hồ chặt đứt trung mạch, thổ huyết trong bay ngược mà ra. Mà tam đại thiên tiên đồng dạng nhận trọng điểm chiêu cố. Trong nháy mắt đó, Hoa Thiên Hồng giận từ tâm lên. Một kiếm này thế nhưng là mang theo có ngập trời chi nộ. Mặc dù tam đại thiên tiên đã toàn lực tới, vẫn như cũ bị kiếm mang trọng kích y phục nổ tung. Lồng ngực một đạo vết kiếm màu máu. Phốp, phốp, phốp. Ba tiếng thổ huyết âm thanh vang lên. Ba cái thiên tiên đảo mắt bay ngược rơi xuống đất, hung hăng đập xuống đất. Ông hư giữa không trung nổi vạn thiên kiếm khí, đem hơn 50 cái người bịt mặt toàn bộ gắt gao bức bách trên mặt đất. Trưởng công chúa, ngươi không phải đi trợ giúp kiếm thần giáo hộ pháp ám sát chân thần qua sao? Ngươi làm sao tại cái này? Phốp, một cái thiên tiên lộ ra vẻ khó tin. Hoa Thiên Hồng đứng tại Thương Hận một bên, không chỉ có Hoa Thiên Hồng trở về, bốn phía càng có Thương Hận một đám cấp dưới tướng sĩ, từng cái tựa như từ tứ phương gấp trở về tiên nhân. Nhào nhào nắm lấy trường kiếm, mắt lạnh nhìn bọn này người bịt mặt. Hoa Thiên Hồng một mặt lòng còn sợ hãi nhìn về phía Thương Hận. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thương Hận bình tĩnh lắc đầu. Phu quân nói không sai. Quả nhiên có người muốn ám sát ngươi. Còn hảo phu quân để cho ta giả bộ mang theo bọn này tướng sĩ rời đi, mới có thể để cho cái này đám thích khách hiện hành. Nếu không phải hôm nay phu quân thiết lập ván cục, cái này đám thích khách còn không biết muốn ẩn giấu tới khi nào. Muốn chết. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía một đám che mặt cường giả. Phốp, Thương hận là ngươi thiết lập ván cục, dẫn chúng ta bại lộ. Ngươi, một đám người bịt mặt nhất thời cả giận nói. Muốn chết, Hoa Thiên Hồng trong mắt chừng một cái. Trong hư không kiếm khí trong nháy mắt hướng về một đám người bịt mặt cọ rửa mà đi. Chờ một chút, để lại người sống. Thương hận kêu lên, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, này vạn thiên kiếm khí đâm vào một đám người bịt mặt tay chân chỗ. Nhất thời nhượng kỳ trọng sáng tạo vô cùng. Tiếng kêu rên liên hồi. Hoa Thiên Hồng tại thương hận yêu cầu dưới. Không có giết bọn này người bịt mặt. Có thể mặc dù như thế, cũng phải cấp bọn họ thảm liệt giáo huấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.